Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, cục diện chuyển tiếp đột ngột. Minh Chủ Cang, 10 giờ sáng, khu 5 Hải quân Bộ Tư lệnh hạm đội thứ nhất, bắt đầu ở ngoại cảng đại quy mô tập kết. Nhưng cái này hạm đội thứ nhất, đối ngoại tuyên bố biên chế là, có 60 tàu chiến hạm, 350 đỡ máy bay chiến đấu, chứa đầy nhân viên 6 vạn, đồng thời trang bị mấy chiếc thật lớn binh lực tàu vận tải. Lớn nhất chứa đầy có thể đạt tới 10 vạn người. Nhưng trên thực tế, đây đều là đối ngoại cưa bom số 1. Kỷ nguyên năm sau, nhân khẩu giảm mạnh, có chút khoa học kỹ thuật sản nghiệp có lẽ tại tiến bộ. Nhưng công nghiệp nặng bị khinh bỉ đợi ảnh hưởng, nhân viên ảnh hưởng, tài nguyên ảnh hưởng, đều là thuộc về trì trệ không tiến, hoặc là rút lui giai đoạn. Hải quân đối công nghiệp nặng là có đại lượng nhu cầu. Tạo chiến hạm, ngươi cần đại lượng vật liệu thép đi, ngươi cần công nghiệp hóa sản xuất đi. Nhưng bây giờ tài nguyên như thế thiếu thốn, khai thác độ khó khổng lồ như thế, ngươi đem tài nguyên đều chồng chất đến hải quân lên. Cái kia mặt khác sản nghiệp còn có sống hay không? Vì lẽ đó, khu 5 mặc dù gần biển, nhưng trước mắt cũng chỉ có 2 cái hạm đội. Đồng thời hạm đội thứ 2 cũng chỉ là mới lập giai đoạn. Sức chiến đấu còn có chút yếu. Rất nhiều chiến hạm vẫn là kỷ nguyên năm trước phục dịch. Hạm đội thứ nhất cũng không giống bọn hắn đối ngoại tuyên bố như thế. Có được 60 tàu chiến hạm. Trên thực tế chỉ có 30 chiếc tả hữu. Hơn 100 đỡ máy bay chiến đấu, cùng số lượng nhất định binh lực tàu vận tải. Nhưng dù cho dạng này, cũng đủ cố hệ binh đoàn bên này uống một bình. Khu 5 Hải quân Bộ Tư lệnh chuẩn bị tham chiến tin tức vừa truyền tới, vừa bị đánh thức Tần Vũ, nháy mắt tâm tính nổ tung. Độc lập đệ nhất sư bộ bên trong, Tần Vũ hít khói, chau mày mắng, mẹ nhà hắn, khu 5 Hải quân đều lẫn vào đi lên. Bọn hắn quân bộ lúc này là thật cấp nhãn, chết đều muốn bảo cái này Ngô Tuấn Sinh. Đằng Bàn Tử cũng rất phát hỏa, ngồi trên ghế mắng, chúng ta khu 8 ở trên biển lực lượng rất yếu, chỉ có Tân Môn địa khu có trên biển đóng giữ lực lượng, nhưng từ chỗ nào chuyển cái vòng, đang đuổi đến Lão Tam Giác, vậy hắn mẹ dưa leo đồ ăn đều lạnh, mà lại chỉ chúng ta trước mắt hải quân thực lực, cũng theo khu 5 không làm được a. Bọn hắn mặc dù nguyện ý cưa bom số 1, nhưng tại trên mặt biển, cũng xác thực so chúng ta mạnh hơn một điểm. Nếu như hạm đội của bọn hắn đến Lão Tam Giác ven bờ, vậy chúng ta liền triệt để trợn tròn mắt. Tần Vũ cũng là cấp bách bao quanh loạn truyền. Hải quân bảo hộ Ngô Tuấn Sinh, phổ hệ liền lấy bọn hắn không có biện pháp, mà Đông Bắc chiến khu cũng có thể không cần theo chúng ta chính diện làm. Chỉ đánh quấy rối chiến. Kéo chúng ta tầm 5-3 tháng, ta liền phải ngoan ngoãn rút quân. Đúng thế, Đằng Bàn Tử gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nhà hắn, quả thật có chút khó khăn. Tích Lanh Canh, hai người đang khi nói chuyện, Tần Vũ điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức ấn nút trả lời. Uy, Tư lệnh, Phổ Hạt Tử tại hạm đội của đối phương đuổi tới trước đó. Có thể ăn được hay không mất Ngô Tuấn Sinh? Cố Thái An giọng nói ngưng trọng hỏi. Dưới tình huống bình thường hẳn là có thể. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Nhưng bây giờ Ngô Tuấn Sinh khẳng định đã biết. Khu 5 bên kia muốn dùng trên biển lực lượng chi viện hắn. Vậy hắn chính là cầm bình dưỡng khí đánh trận chiến này. Khẳng định cũng có thể đem cuối cùng một hơi kéo lại. Cố Thái An trầm tư nửa ngày. Theo các ngươi nơi đó điều bộ đội, chi viện phổ hệ, có khả năng hay không trong 2 ngày, bắt lại Ngô Tuấn Sinh, là cái biện pháp, nhưng cũng không tốt nói. Tần Vũ chi tiết trở lại, cửa sông địa khu dãy núi rất nhiều, nếu như bọn hắn chỉ đánh du kích, xác thực rất khó hoàn toàn tiêu diệt. Cố Thái An nghe tiếng mắng, mẹ nhà hắn, người đi liên lạc một chút Trần Hệ bên kia. Diêm đảo trên bàn cũng có vị trí của bọn hắn, cũng nên Trần Hệ xuất một chút lực, để bọn hắn đừng nhìn náo nhiệt, nhìn có khả năng hay không theo Nam Thượng Hải điều hạm đội. Cho ta trên mặt biển kiềm chế lại khu 5 hải quân. Có thể, ta lập tức hỏi một chút, hai cái mạch suy nghĩ. Thứ nhất, thỉnh cầu Trần Hệ xuất động hải quân cho chi viện. Thứ hai, ta muốn theo các ngươi tiến đầu bộ đội tác chiến bên trong. Điều ra hai cái sư, quay đầu trở về giúp Phổ Hạt Tử thanh lý môn hộ. Tốt nhất tại khu 5 hạm đội chạy đến trước đó, liền đem Ngô Tuấn Sinh cái này đầu chó ít não tướng quân chôn ở cửa sông. Cố Thái An cắn răng mắng, tên vương bát đản này, mỗi thời mỗi khắc đều đang cháy lão tử bạc, 10 phần đáng hận. Vâng, cứ như vậy, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Cố Thái An dập máy điện thoại. 10 phút sau, khu 7 Nam Thượng Hải quân bộ tổng chính trong đại lâu. Trần Tuấn lặng lẽ từ trong phòng họp chạy tới. Tại trống rỗng trong phòng nghỉ đốt điếu thuốc. Tiếp thông Tần Vũ điện thoại. Tiên sư nó. Đại ca, khu 5 là Hải quân bộ tư lệnh phái hạm đội thứ nhất tham chiến. Người phải giúp ta chỗ dựa a. Tần Vũ vô cùng thẳng thừng nói. Người đoán ta hiện tại ở đâu đây? Trần Tuấn hỏi. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Người đã tại quân bộ tổng chính sao? Đúng vậy a. Trần Tuấn than thở một tiếng trở lại. Khu 5 bên kia khẽ động. Cha ta liền dẫn đầu tổ chức hội nghị. Một đám lão già trong phòng có kè mặc cả đâu. Ngọn gió nào hướng? Tần Vũ hỏi. Người đoán đâu? Đại ca, ta cũng không phải xem bói. Người lão để ta đoán cái gì chơi ứng a? Tần Vũ đều nhanh vội muốn chết. Trần Tuấn hít khói mắng. Có thể mẹ hắn có ngọn gió nào hướng? Khẳng định nhau nhau rất kịch liệt thôi. Thế chiến thứ hai khu. Tổng chính, toàn bộ không đồng ý tham chiến. Nói đây là lão tam giác địa khu nội chiến. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do xuất binh. Hơn nữa còn cầm trước đó Tây Nam tiến thượng tự vệ phản kích chiến nói sự tình. Nói lúc ấy chúng ta không nghe khuyên ngăn. Xuất binh đi đánh Phổ Hạt Tử. Hiện tại lại phải cứu hắn. Hành vi quá trẻ con. Tần Vũ nghe nói như thế. Cũng xác thực không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì lúc trước Trần Hệ tại Tây Nam tiến theo Phổ Hạt Tử khai chiến. Vì chính là trợ giúp Cố Thái An giảm sức ép. Người ta cầm cái này nói sự tình. Cũng không có gì không ổn. Trần Tuấn nhíu mày nói ra. Cá nhân ta cảm giác. Tổng chính hòa thế chiến thứ hai khu là sẽ đồng ý xuất binh. Nhưng nhất định cũng có trước điều kiện. Điều kiện gì? Diêm đảo cổ quyền a. Trần Tuấn nói thẳng nói ra. Đám này hàng đem đèn. Dán lên mau so khỉ đều tinh. Lão tam giác địa khu đánh náo nhiệt như vậy. Bọn hắn có thể không muốn lẫn vào sao? Nhưng xuất binh khẳng định không thể bạch ra a. Các ngươi hiện tại cùng Cố hệ tình cảnh trở nên khó khăn. Đám người này nhất định sẽ yêu cầu chỗ tốt. Ta CT mẹ nó. Đám này sao sao sao? Tần Vũ nhịn không được miệng phun hoa sen. Cha ta còn tại tranh thủ. Trần Tuấn bóp tắt tàn thuốc trở lại. Nhưng kết quả dạng gì khó mà nói. Nếu như phía trên kẹp lấy đâu? Tần Vũ hỏi. Nếu như cứng rắn kẹp lấy. Vậy chúng ta cưỡng ép điều động hạm đội. Náo không tốt khu 7 cũng phải làm. Trần Tuấn nói thẳng nói ra. Thế cục bây giờ cùng trước đó không đồng dạng. Cố hệ một bộ phận chủ lực. Đã đi lão tam giác. Thế chiến thứ hai khu. Tổng chính. Cộng thêm khu 9. Là có cùng chúng ta làm một chút thực lực. Tần Vũ trầm mặc. Khu 5 hải quân khẽ động. Cố hệ. Xuyên phủ hệ tình cảnh lập tức trở nên khó khăn. Mà khu 7 bên này lại tại làm nội chiến. Trong lúc nhất thời cũng không có xác định kết quả. Mấy đại quân sự tình chính quyền. Kiềm chế lẫn nhau hạ ngáng chân. Cục diện phi thường phức tạp. Một cái sơ sẩy, liền có thể lâm vào thế yếu. Khu 7 quân bộ tổng chính trong phòng họp. Phụ thân của Trần Tuấn. Thực lực phun một cái 10 mấy người. Ngôn từ kịch liệt nói ra. Được rồi, đại gia cũng không cần cầm tiếng phổ thông. Lời nói khách sáo. Ở chỗ này thảo luận. Cái này không có gì ý nghĩa. Ta nói rõ đi. Lão tam giác địa khu quân sự xung đột. Ta khẳng định là muốn lẫn vào lẫn vào. Hiện tại liền hai con đường có thể chọn. Hoặc là quân bộ hạ lệnh điều động hạm đội. Hoặc là ta gây dựng lại Tây Nam tiền trạm quân. Phái binh 7 vạn đi lão tam giác. Con mẹ nó chứ cũng không tin. khu 5 hạm đội còn có thể lắp đặt bánh xe tiến vào nội địa nã pháo. Ta chính là bắt người trồng chất. Cũng trước tiên đem cái kia Ngô Tuấn Sinh làm đi. Xuất binh lý do đâu? Hứa Hán Thành trực tiếp đứng dậy oán nói. Người nói đánh Phổ Hệ liền đánh. Người nói cứu liền cứu. Đây không phải tại trò trẻ con. Được không? Người là chiến khu tư. Người tại bắt ta đại khu lực lượng quân sự làm trò đùa sao? Phụ thân của Trần Tuấn nhìn về phía hắn. Ăn nói mạnh mẽ trả lời. Người muốn giảng loại lời nói khách sáo này. Vậy ta cũng có thể nói a. Ai nói cho ngươi ta là vì trợ giúp Phổ Hạt Tử đánh nội chiến? Ta phải binh đi Lão Tam Giác địa khu chính là báo thù không được sao? Ngô Tuấn Sinh 57 quân cùng chúng ta từng có mấy lần giao chiến. Ta hiện tại liền muốn tiêu diệt hắn. Được hay không? Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.